Diệp Tố mở lọ đan dược ra. Phẩm cấp của Phục Nguyên đan này còn cao hơn cả loại lần trước nàng mua cho Bình Thư Lan. Nàng đổ hết số đan dược ra tay, nhuốt xuống. Quả nhiên, đau đớn trong cơ thể giảm bớt đi rất nhiều. Diệp Tố lắc lắc tay, bảo hai người không cần dìu nữa. Sau đó nàng xin lỗi ba vị sư đệ sư muội vì lôi kiếp đã đánh sụp đổ toàn bộ phòng ốc. Không sao, tìm người tới thu sửa lại là ổn thôi. Rồi sao chúng ta cũng sẽ lập tức đi tham gia đại hội tam giới. Đêm nay không ở đây cũng không sao. Tây Ngọc lắc đầu nói. Thế bọn họ không ngại, Diệp Tố cũng không nhiều lời nữa. Nàng triệu hồi thanh khiết thuật, dọn sạch sẽ bản thân mình. Sau đó nâng chân bước qua đống đổ nát, muốn đi xuống núi. Tỷ lại muốn đi luyện khí sao? Minh Liêu Sa nhìn Diệp Tố khiếp sợ hỏi. Lúc này vừa mới tiến dài xong, người bình thường đều sẽ đi nghỉ ngơi. Tỷ ấy còn muốn xuống núi tới phòng luyện khí sao? Không luyện. Diệp Tố dừng bước chân quay đầu nói. Chỉ là có chút việc. Minh Liêu Sa không nói gì. Khó trách tỷ ấy tiến dài thần tốc như vậy, vì căn bản chẳng có thời gian nào là nghỉ ngơi cả. Bước chân của Diệp Tố không nhanh. Nàng chậm rãi đi từng bậc thang xuống núi. Nàng đang cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Độ kiếp kỳ, cảnh giới đã từng cực kỳ xa xôi, mà nay nàng cũng đã đi tới được bước này. Cốc cốc. Diệp Tố đứng bên ngoài cửa phòng dù phục thời, gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì, nên nàng tự mình đẩy cửa bước vào. Sư đệ. Diệp Tố vừa đóng cửa lại vừa gọi dù phục thời. Trong nháy mắt đó, nàng tin rằng bản thân đã nhìn thấy một cái đuôi dài thoáng vụt qua. Nàng hướng mắt lên nhìn dù phục thời đang nằm nghiêng trên giường, sống lưng mảnh khảnh hướng ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua không có gì khác với ngày thường. Diệp Tố đi về phía giường, vùng tay lên là một kết giới, nhàn nhạt nói với người trên giường. Đã thấy rồi. Đệ tử Thiên Cơ môn trước giờ quỳ củ, dù phục thời lại không quen biết người khác nên cũng sẽ không có ai ghé vào phòng của hắn. Mấy ngày qua thân thể của hắn không khỏe, lâu lâu khi thật sự quá khó chịu, hắn sẽ thả cái đuôi qua lắc qua lắc lại, miễn cưỡng cảm thấy đỡ hơn một chút. Dù phục thời vốn không có phòng bị với Diệp Tố, sau khi nàng tiến vào hắn mới sực nhớ ra cái đuôi của mình còn chưa thu về. Có đỡ hơn một chút nào chưa? Diệp Tố tới gần mép giường hỏi. Dù phục thời lúc này mới xoay người ngồi dậy. So với lúc đầu thì hiện tại hắn đã bắt đầu thích ứng được với trạng thái này, chỉ là đuôi mắt, vành tai và những nơi da mỏng vẫn còn hơi ửng đỏ. Ta dạy cho đệ niệm kinh, có thể giảm bớt khó chịu. Diệp Tố lấy mõ ra từ túi càn khôn đưa cho dù phục thời. Kinh văn là lúc trước nàng đổ với một người đưa ra nhiệm vụ luyện khí. Đối phương muốn luyện Phật khí. Nàng không cần thủ lao linh thạch, mà chỉ cần một đoạn khẩu quyết thành tâm kinh. Đây là cái gì? Dù phục thời tò mò nhìn mõ trong tay, hoàn toàn quên mất chuyện lòi đuôi của bản thân vừa rồi. Diệp Tố rút thành gõ mõ, gõ gõ trên thân mõ. Mõ liền tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Ánh sáng là đến đâu liền sẽ cảm thấy tâm thần thanh tịnh đến đấy. Nàng đưa thành gõ mõ cho dù phục thời, bảo hắn niệm theo mình. Kinh văn khẩu quyết tuy rằng phức tạp, nhưng dù phục thời chỉ niệm mấy lần đều đã nhớ kỹ. Ngày mai ta phải đi tham gia đại hội tam giới. Diệp Tố nhìn dù phục thời gõ mõ, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại quần áo bị hắn cọ xốc xách. Đệ, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ lấy nó ra niệm vài lần. Dù phục thời ngước mắt nhìn nàng. Ta cũng muốn đi với người. Diệp Tố nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, thật lâu sau mới nói. Đi đại hội tam giới cần phải có cảnh giới đại thừa kỳ trở lên mới có thể đi. Nhưng hiện tại trong mắt sư phụ và các trưởng lão, đệ vẫn chỉ là một đệ tử bình thường thôi. Lần trước ở Tửu Lâu, dù phục thời bại lộ thực lực của mình, ngay cả ma tôn độ kiếp sơ kỳ cũng không đỡ được một chiều của hắn. Bởi vì Diệp Tố không thể nói gì nên hắn cũng quên mất. Lấy thân phận yêu chủ hẳn là cũng có thể tham gia. Diệp Tố nhìn hắn nói tiếp. Nhưng mà sau đó sẽ không còn là đệ tử Thiên Cơ môn nữa. Dù phục thời một hồi muốn công khai thân phận của mình, một hồi lại muốn tiếp tục làm đệ tử Thiên Cơ môn đi theo Diệp Tố.